Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 542, chương 539, ta cũng đi. 1. Từ xưa đến nay đều có một câu nói như vậy. Câu nói kia gọi: không có quy củ sao thành được vuông tròn. Cho nên, trên trời quán trà cũng là có quy củ. Hơn nữa là Sở Phàm cùng Lý Minh cùng một chỗ lập hạ quy củ. Nếu như chỉ là Lý Minh một người, cái này trên trời quán trà là mở không nổi. Điểm này Lý Minh chính mình cũng biết, cho nên Lý Minh mới có thể kéo lên Sở Phàm cùng một chỗ thuê từ đến kiến tạo, lại đến trang trí nhận người, thậm chí cuối cùng gầy dựng. Đây hết thảy tất cả đều là Lý Minh bỏ tiền ra. Sở Phàm một mao tiền không có ra. Cũng không phải Sở Phàm không chịu bỏ tiền, mà là Lý Minh không có để Sở Phàm chứ. Kia không cho bỏ tiền, đúng không? Sở Phàm kia chịu tương đương định liền không bỏ tiền lạc. Nhưng đây là chuyện tiền sao? Cũng không phải là, trên trời quán trà, cần Sở Phàm cùng Hàn Đạo Đức quan hệ. Cho nên cũng sẽ không để Sở Phàm xuất tiền. Mà đối với Sở Phàm tới nói, hắn cũng cần Lý Minh lại kinh đô nhân mạch. Nếu như là Sở Phàm mình tại kinh đô mở một nhà trên trời quán trà sẽ như thế nào? Khẳng định không được. Bởi vì Sở Phàm người nào cũng không nhận ra a. Nhưng nhận biết cái Hàn Đạo Đức không được. Cũng không thể vừa gặp sự tình tìm Hàn lão gia tử a. Mặc dù là người trong nhà, chỉ khi nào Sở Phàm sự tình nhiều, đến cuối cùng khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, Sở Phàm cùng Lý Minh đều cần đối phương quan hệ. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là đại biểu hai người chỉ tồn tại lợi ích quan hệ. Chỉ là, người sống một đời mà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít lợi ích ở trong văn phòng. Sở Phàm cùng Lý Minh ngay tại nghe kinh lý tự thuật. Quản lý a rồi nói rất nhiều. Nói cũng rất kỹ càng. A, ý của ngươi là nói. Hai người căn bản liền không có đàm. Trực tiếp xắn tay áo là một khung. Lý Minh ngạc nhiên mà hỏi. Sở Phàm cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Ngoạ thào, đi lên liền làm. Cái này so với chúng ta đại lão gia còn mạnh hơn a. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Minh khoát tay áo nói. Rất nhanh, quản lý đi ra, kia hai nữ nhân đều là ai? Sở Phàm hỏi, Lý Minh bất đắc dĩ nói. Một cái Vương Như, trong nhà tại cục giao thông có chút năng lượng. Một cái gọi Trương Lưu Luyến, trong nhà tại cục thuế đất có chút năng lực. Mâu thuẫn đâu, có biết hay không? Sở Phàm hỏi lần nữa. Lý Minh nhẹ gật đầu, nói, điều tra qua, tựa như là bởi vì một cái vịt, khục, đang uống nước. Sở Phàm lập tức ho khan. Thật sao? Cái này nhà giàu nữ đều như vậy sẽ chơi sao? Bởi vì một cái thiếu gia cũng có thể náo ra đến mâu thuẫn. Đồng thời tại cái này đánh nhau. Cái này mẹ nó, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Lý Minh cũng là thẳng lắc đầu. Nói, lười hỏi loại sự tình này, dù sao các nàng cũng náo không ra hoa gì. Sở Phàm cũng đi theo nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Tựa như Lý Minh nói, hắn cũng không thèm để ý những thứ này phá sự. Loại này tiểu nữ sinh, tranh giành tình nhân, sự tình ai cũng không nguyện ý quản. Nào đó xưởng sửa xe, một cỗ màu hồng phấn bảo mã ngừng ở bên trong. Chiếc xe này hỏng sao? Không có, chỉ là lựa chọn lại nơi này bọn người mà thôi. Mà chiếc này chủ nhân của xe thì là bị khét một mặt gì Vương Như. Nàng không phục, nàng nghĩ muốn trả thù Trương Lưu Luyến. Thế là nàng bỏ ra tiền, tìm tới mấy cái xã hội người, chuẩn bị cho Trương Lưu Luyến một bài học. Tại đến báo thù Trương Lưu Luyến trước đó, Vương Như đã điều tra rõ ràng. Trương Lưu Luyến hôm nay sẽ tới đây cho xe làm bảo dưỡng. Mà cái này xưởng sửa xe lão bản thì là Vương Như gia thân thích làm. Rất nhanh, một chiếc Audi lái tới. Ngồi trên xe chính là Trương Lưu Luyến. Lúc này cửa xe mở ra. Trương Lưu Luyến vừa từ phía trên đi xuống, liền bị người chụp vào bao tải. Sau đó liền lọt vào một trận đánh đập. Phi, gái điếm thúi. Tại Trương Lưu Luyến mất đi ý thức trước đó, nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Nàng có thể khẳng định là Vương Như. Ngày kế tiếp, Sở Phàm vừa cơm nước xong xuôi, trên trời quán trà, không có ăn, nhưng hắn là lão bản nha. Lão bản nghĩ ăn một chút gì còn không đơn giản. Hắn hiện tại không có việc gì liền tới chỗ này đợi. Mỗi ngày cùng một chút công tử ca thổi một chút nghiêu bức. Nhận thức một chút các phương các lộ nhân mã. Sinh hoạt cũng coi như trôi qua phong phú. Đương nhiên, thăng cấp điểm sự tình hắn cũng chưa. Vẫn luôn tại tìm cơ hội. Đến như vậy sớm a. Khoan thai tới chậm. Lý Minh nhìn thấy Sở Phàm sau cười nói. Sở Phàm cười cười, nói, dù sao ta cũng không chuyện làm, dứt khoát sớm một chút tới thôi. Đúng rồi Phàm ca, hôm nay giới thiệu cho ngươi cái lão đại ca. Lý Minh đi tới vừa cười vừa nói. Sở Phàm nói, được à, hắn liền thích nhận biết bạn mới. Cái này về sau đều là nhân mạch. Lúc này, Lý Minh điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua sau kết nối. Cái gì? Ngươi xác định? Tốt, chuyện này giao cho để ta giải quyết. Sau đó, điện thoại cúp máy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Sở Phàm gặp Lý Minh mặt sinh nộ khí, lập tức tò mò hỏi. Không converter, Lý Minh lạnh mặt nói. Vương Như trả thù Trương Lưu Luyến, đánh gãy nàng mấy chiếc xương sườn. Sở Phàm lông mày nhíu lại, sau đó cười lạnh nói. Xem ra là có người không cầm. Trên trời quán trà, coi ra gì, đây coi như là đánh mặt của chúng ta sao? Lý Minh không nói chuyện, nhưng biểu lộ lạnh đáng sợ. Chuyện này xác thực đánh mặt, nhưng thường nhất hay là hắn Lý Minh mặt. Ta tới, Lý Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Phàm cắt đứt. Sở Phàm thản nhiên nói, cùng đi chứ, đều đến kinh đô nửa năm, cũng nên ra ngoài, hít thở không khí. Lý Minh trong lòng giật mình, Sở Phàm muốn tại kinh đô, bộc lộ tài năng, sao? Cái này, hắn có chút không dám xác định cái này là tốt là xấu. Bởi vì hắn cũng đã gặp qua Sở Phàm hung ác lúc thức dậy. Mặc dù Lý Minh cũng đánh gãy qua tay của người cùng chân, nhưng Sở Phàm loại kia nhạt như nước, đánh gãy tay chân của người khác, tựa như là đập người khác một chút tư thái. Không, Lý Minh tự nhận làm không được. Buổi chiều, Vương Như đang đánh mạt trược. Giờ phút này nàng đang cùng người thổi so, chính mình làm sao phế Trương Lưu Luyến cái gì cái gì. Chuyện này không gạt được, Vương Như cũng căn bản không nghĩ tới giấu giếm, nhưng người Trương Lưu Luyến không phục cầm ra chứng cứ đến a. Không có chứng cứ chứng minh là ta đánh, vậy ngươi nói cái gì? Không có chứng cứ ai sẽ thừa nhận a? Cái gì? Ta nói với người khác, ta phế bỏ ngươi. Ta thổi nghiêu bức không được a. Về phần trên trời quán trà, ngay từ đầu Vương Như thật có chút sợ hãi, bởi vì Lý Minh nàng không thể trêu vào, Lý Minh nhà bên trong trong nhà nàng cũng không thể trêu vào. Bất quá hai ngày này cũng không ai tìm chính mình, Vương Như đã cảm thấy không có việc gì. Đông đông đông, lúc này có người gõ cửa. Ai vậy? Vương Như hỏi. Ngoài cửa không có trả lời, chỉ tiếp tục tại gõ cửa. Tiểu Phi, ngươi đi xem một chút là ai. Vương Như cũng không quay đầu lại nói. Nha, được xưng là Tiểu Phi thanh niên đứng lên đi hướng cổng. Ha ha, hồ, Vương Như hồ, đắc ý nói, đưa tiền đưa tiền. Mà lúc này, một đạo để nàng toàn thân cứng đờ âm thanh âm vang lên. Nha, đánh bài đâu? Vương Như chật vật quay đầu, sau đó liền nhìn thấy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Lý Minh, còn có biểu lộ lạnh nhạt Sở Phàm. cuối cùng là một mặt sợ hãi Tiểu Phi. Lý Thiếu, ngài làm sao tới à nha? Vương Như nói chuyện đều run lên. Nàng nói, đến đánh bài sao? Lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.